Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 56, ngài cứ việc nổi điên đi. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu, không đi, chết cũng không đi, chờ hắn cười xong liền tự nhiên đi rồi. Tố Vân Ế Vân bất đắc dĩ, nhưng là nghĩ không ra biện pháp gì. Đành tiếp tục nghe hoàng đế bệ hạ cười ha ha. Bình thường lời nói của Tô Tiểu Tiểu, đều là thực linh nghiệm. Quả nhiên, một hồi lâu sau, hoàng đế bệ hạ đình chỉ tiếng cười. Lại qua một hồi lâu, hoàng đế thật đúng là tiêu sái. Tố Vân cùng Ế Vân vẻ mặt sùng bái. Nương nương thần cơ diệu toán. Kỳ thật Tô Tiểu Tiểu nói thượng quan mà có thể đi. Là không có gì tự tin. Nàng xem không ra này hoàng đế. Mới bắt đầu nàng cảm thấy này hoàng đế ngu ngốc vô năng háo sắc tàn nhẫn. Quả thực chính là một cái bạo quân. Nhưng là, trong thời gian ở chung, lại phát hiện này hoàng đế có thể làm hoàng đế. Tự nhiên bản thân hắn có chỗ đặc biệt. Hơn nữa này hoàng đế đối mặt với việc cố tình gây sự của nàng cũng chưa nói như thế nào. Cũng không tính trừng phạt thực tế cái gì. Này thuyết minh thượng quan mặc rất khoan dung. Ngô, cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật này hoàng đế trừ bỏ có điểm hoa tâm, có điểm lạm tình, tính tình có chút quái. Nói chung vẫn là rất tốt, bất quá tốt thì tốt. Này hoàng đế thủy chung cũng không phải chán trà của Tô Tiểu Tiểu nàng. Dù cho uống, đều bị người khác uống qua vô số lần, nàng Tô Tiểu Tiểu mới không uống đồ thừa của người khác còn lại đâu. Vịt, hô hô anh mặc là đồ second hand nha. Mặc ca, lườm lườm, vịt, im miệng tiếp tục tai. Cho nên nha, hoàng đế, ngài cứ việc nổi điên đi thôi. Ha ha ha ha ha ha, đường danh giới lại nói hoàng đế sau khi ly khai Phượng Khôn Cung. Cũng rất bất ngờ, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì có thể dễ dàng như vậy buông tha cho hoàng hậu như thế cố tình gây sự. Trước không nói nàng mang theo cung nữ bỏ mặc hắn một mình. Chỉ cần là cái tát từ trước tới nay chưa bao giờ có cũng đủ làm hắn gọi người kéo hoàng hậu xuống chém đầu. Nhưng là vì cái gì? Khi hắn nhìn đến bộ dáng nàng nhắm chặt ánh mắt, hắn sẽ không nhẫn tâm. Vịt, vì yêu chứ sao anh ơi? Một loại thương tiếc trước nay chưa có chậm rãi hiện lên trong đầu. Thượng quan mặc phiền muộn đi trong ngự hoa viên. Không hiểu, thực không hiểu, hắn cảm thấy vấn đề này thực nghiêm trọng. So với đại sự của triều đình còn muốn nghiêm trọng, bởi vì hắn suy nghĩ thật lâu, vẫn như trước không giải quyết được vấn đề này, cách chương.